Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa đẹp như thiên sứ này, xúc cảm mềm mại như ngọc từ đầu ngón tay lan tràn ra, thấm vào toàn thân. Hoa hồng, có thể nói cho tôi biết, trên người của mày, rốt cuộc đã cất giấu bí mật gì? Nhược nhược. Chợt một giọng nói đột nhiên vang lên phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh. Bất thình lình bị cắt đứt, Tô Lưu Cảnh giật nảy mình, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy bóng dáng cao lớn của Hình Hạo Xuyên đứng ở cửa nhà ấm trồng hoa. Đôi con người đen nhánh, lấp lánh ánh sáng giống như những vì sao sáng chói. Trong nháy mắt vừa bừng lên vui vẻ, nhưng ngay khi thấy rõ đó là cô, ánh sáng này lại đồng loạt vỡ vụn, biến mất hầu như không còn, cuối cùng quy về một mảnh đơn sắc. Lúc anh vừa mới đi tới, liền thấy một cô gái mặc váy trắng đứng bên bụi hoa đắm chìm dưới ánh trăng, cho mũi nhẹ nhàng tựa lên trên mặt cánh hoa hấp thu hương thơm ngào ngạt. Ánh trăng vẩy lên trên người của cô, xinh đẹp giống như hàng Nga vậy. Trong nháy mắt, anh liền cho rằng mình đã nhìn thấy được Nhược Nhược. Hành vi quen thuộc như vậy, nụ cười thản nhiên quen thuộc như vậy, tình cảnh cũng quen thuộc giống như trước kia, mỗi một lần đều như thế. Vì thế anh liền mất khống chế, nói lên cái tên đã chôn chặt dưới đáy lòng từ lâu. Nhưng đợi đến lúc nhìn thấy rõ, mới phát hiện ra mình một lần nữa đã nhận lầm. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh, tay chân có chút luống cuống. Cảm giác mất mát to lớn để cho anh nhíu mày thật chặt, lạnh lùng nói. Cô ở nơi này làm gì? Đối mặt với trách nhiệm, trách cứ nghiêm nghị, trong lúc nhất thời Tô Lưu Cảnh không kịp phản ứng, rũ tay xuống nói. Tôi... Không phải tôi đã hạ lệnh. Từ hôm nay, nhà ấm trồng hoa này, trừ nhân viên chăm sóc đặc biệt ra, ai cũng không thể tiến vào sao? Hình Hạo Xuyên đi vào, nắm lấy cầm của cô hỏi, trong giọng nói tràn đầy ẩn giận. Nơi này là chỗ mà lúc trước Nhược Nhược thích nhất, tại sao cô ta lại muốn tới phá hư? Hay là cô còn muốn phá hết toàn bộ những cây hoa này ở đây? Cảm bị nắm đến phát đau, Tô Lưu Cảnh bị buộc ngẩng đầu lên, đối mặt với con ngươi tràn đầy tức giận của anh, cắn răng nói. Tôi không có. Tại sao anh cứ nhất định phải nghĩ cô hèn hạ như vậy? Hay là nói những bông hoa này ở trong lòng hắn, so với cô, còn quan trọng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần? Lập tức đi ra ngoài cho tôi. Lại bày ra dáng vẻ quật cường thế kia, cô không thể ở trước mặt anh ngoan ngoãn một chút sao? Vì cớ gì lại cứ muốn chọc giận anh? Tô Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn anh chằm chằm. Lập tức cút ra ngoài cho tôi, có nghe hay không? Hình Hạo Xuyên nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô, trong lúc nhất thời càng thêm phiền não. Đây là nơi cuối cùng còn lưu lại để anh có thể hoài niệm về người đó, vì thế không cho phép bất kỳ kẻ nào đến đây khuấy đảo vần đục. Tô Lưu Cảnh bị anh quát đến ngay cả đầu ngón tay cũng liền run rẩy, nỗ lực đè nén tâm tình đau đớn, gắt gao cắn môi nói. Dạ tiên sinh. Nói xong, liền yên lặng cúi đầu đi ra ngoài. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng cánh môi bị cô dùng sức cắn chặt mà trở nên trắng nhợt, còn có cả đáy mắt ẩn ngược nước nữa. Thì ra là cô ở trong lòng của anh, không đáng giá một đồng nào. Hình Hạo Xuyên thấy vẻ mặt yếu ớt, nhưng vẫn còn giả bộ kiên cường kia của cô, phiền não trong lòng liền bốc lên đến đỉnh. Anh không biết mình bị làm sao, có lẽ là do ở địa điểm này, có lẽ là do gương mặt quen thuộc đó, cả người không khỏi nóng ran. Loại cảm giác này thật tồi tệ tới cực điểm. Trong nháy mắt đi lướt qua nhau, anh chợt kéo cổ tay của cô lại, áp người cô lên ô cửa kính, ra sức hôn xuống. Tô Lưu Cảnh bất thình lình bị anh kéo lại, sau đó cả người lại nặng nề đập vào cửa kính, theo bản năng muốn hô lên, nhưng chưa kịp hô thành tiếng, chợt cánh môi lại bị áp xuống, cuốn lấy toàn bộ âm thanh ở trong miệng. Bị tập kích vội vàng không kịp chuẩn bị, hai đôi môi của cô dán chặt vào nhau. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn người đàn ông đang áp sát vào người mình chưa đến 1 cm kia, gương mặt lại cực kỳ anh tuấn, kinh tâm động phách hiển hiện ra trước mắt, từng chi tiết đều được khuếch đại hàng vạn lần, cơ hồ không tìm được một chút tì vết nào, để cho cô quên cả việc phải ứng phó với như thế nào, chỉ ngây ngốc mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong mắt, trong lòng chỉ còn lại ánh mắt đen nhánh thâm thúy của ai kia. Liền đó lại nghe được tiếng giống giận của anh từ đỉnh đầu truyền đến. Ngủ ngốc, nhắm mắt lại. Tô Lưu Cảnh cúi mặt xuống, vội vàng nhắm nghiền mắt lại, mặt đỏ bừng lên. Cái hôn của anh lại lần nữa rơi xuống, giống như gió táp mưa xa, khuấy đảo cả khoang miệng, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương bạc hà dịu dịu truyền đến. Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ cậy hàm răng của cô ra, liếm láp từng ngóc ngách trong miệng, thậm chí ngay cả một chút hô hấp cũng không để lại cho cô. đôi môi bị mài đến phát đau, mùi máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net